anh là lẽ sống của em. Chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mờ à he he, nhìn cái mặt ham hố của mình kìa, mày đi si chung phòng với Giang và Khoa, còn Tùng của mày thì trời nghe nhỏ Uyên nói mà tôi cứ như sét đánh ngang tai hu hu, hôm trước qua nhà tôi Giang còn dám. Bây giờ mà ở chung phòng chắc đem tôi đi chôn luôn quá. Mày nói gì vậy, mày cô chọc tao chứ hả hát hu hu, còn Tùng thì chung với ai dạ. Sao trời bất công quá thế, tôi than thở, ha ha mắc cửa ơi quá Tùng chung với Sơn và Long. Ê mày ngủ chung với Giang nhớ cẩn thận nhớ giữ thân như ngọc nha. Thôi tao đi coi lịch thi nha để tao coi rồi ầy mượn ơn. Lo học bài đi nha con sắp thi rồi đó. Tôi chỉ biết ưm với nhỏ Uyên cho qua chuyện tôi cô đi si chung phòng với hắn thì cũng cô sao đi nhưng sao lạ là Giang chưa chán thật. Hôm nay hắn đi học trễ ghê luôn chắc tại hắn biết hôm nay cô có học nên mới đi trễ như thế. Sân trường hôm nay khá vắng vẻ đa số vào nghe thầy cô thông báo lịch thi và đóng tiền đi chơi thôi. Cứ tưởng đi chơi sẽ vui lắm nhưng câu ngờ tôi lại bị chung phòng với Giang. Làm tôi buồn ghê, quảng cáo, ủa em có lịch thi chưa mà lại đứng đây mơ mộng thế? Hắn đứng bên tôi từ lúc nào thế? Nhỏ Uyên đi coi rồi, em làm biếng xuống đó lắm. Con nên nói cho hắn biết cô chứ, sao gì hắn cũng biết thôi. Kéo hắn vào lớp tôi kể cho hắn nghe mọi chuyện, lúc đầu nghe cô chung phòng với tôi hắn buồn lắm nhưng nghe tôi chung phòng với Giang thì tôi thấy hắn tức giận lắm. Hai đứa tôi ngồi yên nhưng trong lòng lại đang rất lo lắng hay chít. Sao mà tôi có thể chung phòng với Giang đi si trời. Nhỏ Uyên cũng về rồi nhìn mặt tôi và hắn nhỏ Uyên cứ cửa ơi cửa ơi nhìn khó ưa ghê sao tôi lại chơi thân với con nhỏ này chứ. Hắn cũng biết tôi lo lắng nên hắn cầm tay tôi và nói rằng hắn sẽ có cách nếu cần hắn sẽ ngủ ngoài cửa phòng của tôi. Tôi biết là hắn thương tôi nhưng ai lại làm thế chứ, hắn mà làm thế thì cả lớp sẽ biết quan hệ của tôi và hắn thôi. Mà Khoa cũng chung phòng với tôi mà nên chắc Giang sẽ cô dám gì đâu, tôi chỉ còn biết an ủi bản thân và hắn như thế thôi. Một tuần thi cử cũng sắp qua rồi, bao nhiêu mệt mỏi cũng sắp qua đi. Tôi thì cũng cô đến nỗi tệ nhưng mà môn hóa của tôi hình như cô tốt lắm, dù là thi cử nhưng suốt một tuần ngày nào hắn cũng bên tôi cùng tôi đi chơi và dạo phố. Hai đứa tôi cùng nhau ôn bài nữa tôi hạnh phúc khi có hắn bên cạnh quá chúng tôi động viên nhau thi thật tốt để còn đi chơi nhưng khi nhắc tới đi chơi thì tôi lại nghĩ đến Giang và buồn. Hắn biết tôi cô vui nên lúc nào cũng chọc tôi cười ơi, hắn nói sẽ bảo vệ tôi cho dù có gì xảy ra đi nữa. Hết cảm động thật, nhiều lúc đi ngang nhìn thấy Giang cười ơi với tôi cũng làm cho tôi sợ tôi có biết Giang có kế hoạch nào nữa hết hết. Càng nghĩ càng chán, mấy ngày thi đã làm tôi căng thẳng lắm rồi bây giờ lại thêm chuyện của Giang càng làm cho tôi lo lắng thêm nữa. Nghe con Nguyên nói nếu mà cô thích có thể xin đổi phòng nhưng chuyện đó thì càng cô thể Giang làm gì chịu đổi phòng chứ hiu hu. Vậy mà nhỏ Uyên còn chọc ghẹo kêu tôi qua phòng nó đi thiệt là tức chết với nhỏ này. Chỉ biết hy vọng và hy vọng thôi. Hôm nay là ngày mà tôi thi xong môn cuối cùng thi xong vậy là ngày đi chơi cũng gần kề rồi tính ra chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Chưa thấy ai như tôi đi chơi mà sợ hích chỉ có tôi là thế thôi còn mấy đứa kia thì ham hố lắm. Điển hình là con Uyên đó nó cứ suốt ngày cứ ơi hỏi còn lo đi mua đồ nữa chứ, nó dù tôi ngày mai đi mua đồ với nó. Nhưng tôi biết nó muốn có ân sách dùm thôi mà he he, nhìn nó hồn nhiên như thế đâu ai ngờ nó là ngừa ơi suy nghĩ rất sâu sắc và tiêu cực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó thừa ân nói với tôi, cô có hy vọng thì cô có thất vọng, nghe nó nói giống bà già ghê hi hi, nhưng trong mắt tôi nó là một ân ban đáng yêu và rất hiểu chuyện biết thông cảm cho ngã ta. Càng gần ngày đi chơi tôi càng lo lắng quá, mặc dù trước mặt hắn tôi giả vờ cô sao nhưng mà tôi lo muốn phát sốt lên hu hu. Tôi cũng cô biết cái gì đang chờ tôi nữa. Quảng cáo, cách chương.